Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, hai lần gót chân. Làm Adam Simpson cùng Mateus đang tán thưởng Maga tinh diệu chiến thuật điều chỉnh thời điểm. Làm Henker dùng kinh ngạc ánh mắt quay đầu nhìn về phía Maga thời điểm. Maga rủ xuống đầu cảm giác có chút xấu hổ. Rob nín cười thấp giọng nói, Phyllis, ta cảm thấy ngươi hẳn là biểu hiện ra ngươi khí độ. Maga hung hăng trừng mắt nhìn trợ thủ, tận lực dùng bình thản ngữ khí trả lời, ngươi hẳn là cân nhắc về sau tại sao cùng Bess ở chung. Có ý tứ gì? Hắn năng lực khó nói không đủ tiến vào huấn luyện viên tổ. Maga lại nhìn mấy lần trên trận thế cuộc. Quay người ngồi trở lại đến huấn luyện viên trên ghế, làm Jenner đổi vị đến trung lộ về sau, Bayern Munich cầu thủ chạm vị, đặc biệt là cầu thủ hậu vệ chạm vị bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Hai cái trung vệ Demichelis cùng Lucio là không thể động, bọn họ đối vị Zeko cùng Grafai, mà Van Bommel cần gánh chịu nhất định tổ chức nhiệm vụ. Otto vị này khách mời tiền vệ trụ tuyển thế năng lực thật sự là. Kỳ thật Bess đổi vị đến cánh trái, đối vị hẳn là Otto, nhưng là Bess không giống Jenner thành thật như vậy. Vị trí chạy phiêu hốt, phạm vi hoạt động rất lớn. Hơn nữa hắn ở đây trên mỗi một lần vị trí di động đều đứng tại Bayern 7 tấc trên. Cái này cần nhờ vào Bess chiến thuật quan sát năng lực cùng với thượng đế thị giác trợ giúp. Henker ôm ngực nhíu chặt lông mày. Jenner đi vào trung lộ sau. Ernesto tại lớn ở ngoài vùng cấm đều nhanh chân đứng không vững rồi. Tại phòng thủ dự phán, tuyển vị cùng với cường ngạnh trên, Jenner so Bess mạnh hơn nhiều lắm. Đi qua một lần mơ hồ giao thủ, Bess đã đầy đủ rõ ràng Henker chiến thuật năng lực, hắn không còn dám chậm trễ thời gian, nếu như vị này tóc hoa dâm lão đầu lại tiến hành điều chỉnh. Bess không cho là mình còn ứng phó được đến, ngay tại Bayern còn tại hỗn loạn thời điểm, Wolfsburg phát động rồi một lần phản công nhanh, thứ 72 phút đồng hồ, làm đường biên truyền trong, ba dài đánh đầu giải vây. Lớn ở ngoài vùng cấm Jenner lực áp Ernesto đưa bóng hướng sau lưng đỉnh. Van Bommel một bên nhìn lấy bay tới bóng ra, vừa quan sát Ribery cùng Lam vị trí. Cẩn thận, Ribery đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Van Bommel còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đột nhiên lẻn đến trước người hắn. Hơi cúi người đột nhiên vung đầu, bóng ra biến dây bay lên cao cao. Từ Van Bommel đỉnh đầu bay qua, úp úp, Bess đánh đầu đưa đò, người Hà Lan quá bất cẩn rồi. Adam Simpson hô to, Wolfsburg phản kích lại tới, vẫn là cái kia số 38. Zeko gắt gao khiêng sau lưng Demichelis, hắn còn nhớ rõ trước mấy ngày huấn luyện bên trong Bess đối lời hắn nói. Làm vì kéo ra cấm khu ưu tú trung phong. Người cần trước giờ quan sát đồng đội vị trí chạy. Zeko không có ý đồ ngừng bóng. Hắn dùng sức sau này đụng vào Demichelis. Trực tiếp dùng đệm đưa bóng hướng bên cạnh gầy ra. Ba cặp bốn. Ghế bình luận trên Mateus thì thào nói. Otto không có mất vị. Otto lần này xác thực không có mất vị. Làm Bess vòng qua Van Bommel cao tốc trước cắm ý đồ đi đón Zeko truyền bóng thời điểm. Otto một mực đi theo Bess bên người, làm Bess bỗng nhiên ra tốc, Otto không chút do dự ngã xuống đất thả xúc, Lucio bị kéo bên cạnh Grafai hấp dẫn, nếu như Bess thật đột phá qua đi, Lucio chưa hẳn có thể tới được đến bổ vị. Tại Otto ngã xuống đất khoảnh khắc, hắn trong lòng cảm giác có chút cổ quái, bởi vì lấy Bess tốc độ, tựa hồ bóng ra tại sau lưng. Otto không có phán đoán sai. Bess đột nhiên gấp dừng lại, chân trái kéo tại sau lưng, quán tính cúi tại bóng ra trên. Bóng ra ra tốc biến dây bay về phía phải đường, mà Bess thì bị Otto một cước xúc lật, chân trái gót chân, Rafael tiếp vào bóng rồi. Lúc này, bên sân Maga đột nhiên nâng hai cánh tay lên xông ra huấn luyện viên Tịch. Giống giận xông trọng tài thứ tư phát tiết lửa giận. Hiện tại Best là dưới tay hắn trọng yếu nhất hạch tâm cầu thủ. Otto cứ này chùi bóng hoàn toàn là đối người đi. Best cũng là trong lòng giận dữ. Mẹ nó đây là phía sau hai chân chùi bóng. Nhất định thẻ đỏ động tác. Chiếm sân nhà còi thế mà như thế không kiêng nể gì cả. Nếu không phải trên người có bảo hiểm y tế thẻ. Làm không tốt lần này đầy đủ chính mình đi bệnh viện ở một đoạn thời gian rồi. Bess khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Rafael tại phải đường cầm banh cấp tốc thẳng hướng cấm khu. Lucio vừa đánh vừa lui. Đó là cái cơ hội. Mẹ nó để người hai chân chùi bóng. Bess thúc cùi chõ một cái gánh tại Otto sườn bộ. Mượn lực khẽ chống nhảy rồi bắt đầu. Bess 1m82 thân cao. Thể trọng 77kg. Có thể làm cho hắn mượn lực nhảy lên tới. Rafael biết mình rất khó đột phá Lucio. Dứt khoát sải bước liên tục động tác giả sau ngoại tuyến gia tốc. Trực tiếp ngang rút truyền trong. Zeco hẳn là có thể cướp được điểm A. Cái này người Brazil không thể sớm đánh ra giá trị bản thân thực tình là có nguyên nhân. Gia tốc cắm vào cấm khu Bes hai mắt tỏa sáng. Nhưng ở hắn cùng Otto dây dưa lúc này, Van Bommel đã trở về rồi. Người Hà Lan một tay bí ẩn dắt lấy Bess quần áo chơi bóng. Gắt gao đem chính mình ngăn ở Bess trước người. Bên trong cấm khu người không nhiều. Cao tốc trước cắm Jenner cùng trở về thủ Schweinsteiger. Lam vừa mới trở lại lớn ở ngoài vùng cấm. Zeko cùng Demichelli lẫn nhau nắm kéo chính tại đoạt vị. Otto đứng tại penalty điểm đề phòng Best thoát khỏi Van Bommel. Không thể không nói, Italia hậu vệ tại bổ phòng. Hiệp phòng phương diện hoàn toàn chính xác có thiên phú tăng thêm. Nhưng là Best không nghĩ tới thoát khỏi, thậm chí không nghĩ tới sút gôn. Hắn làm rồi cái hướng phía trước gia tốc động tác. Van Bommel điều kiện phát xạ ngăn ở phía trước. Còn đặc biệt duỗi ra hai tay ra hiệu chính mình không có phạm quy. Sau một khắc, Bess kéo ở phía sau chân phải đột nhiên nâng lên. Úp úp, bỏ cạp vẫy đuôi. Đây là chuyền bóng. Edin Dzeko mai nở hai lần. Adam Simpson hưng phấn đứng lên. Van Bommel hoàn toàn cầm Bess không có cách nào. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đều thấy rất rõ ràng. Cái kia số 38 đột nhiên nâng lên chân phải gót chân nhẹ nhàng cúi tại bóng da trên. Bóng da từ trên mặt đất bay lên. Gia tốc biến hướng bay về phía sau điểm. Zeko tại nhỏ cấm khu góc trên lực áp Demichelli nhảy lên thật cao. Bỗng nhiên vung đầu. Chính tại hướng về sau điểm di động thủ môn bắt ngây người như phỗng đứng tại chỗ không nhúc. Nhích, Zeko đấn đầu tốc độ không nhanh. Lực lượng không lớn, nhưng đỉnh cái phương hướng ngược, vừa vặn cùng bắt di động phương hướng tương phản. Ếch, ngồi trên khán đài Renzing giật giật khóe miệng giống như khóc, giống như cười. Hưng phấn Zeko xông ra mấy bước đột nhiên gấp dừng lại. Giang hai cánh tay một cái ôm lấy xông tới Bess, nhưng tiếp lấy nhào tới Grafai cùng Jenner để Zeko không chịu nổi gánh nặng. Mấy cái người cuồn cuộn lấy ngã xuống đất. Bên sân đang cùng trọng tài thứ tư lý luận Maga nhảy cẫng cùng Rob ôm ở cùng một chỗ. Nhưng chỉ vẻn vẹn 3 giây đồng hồ sau Maga đột nhiên buông tay. Quay người tiếp tục hướng trọng tài thứ tư khiếu nại Otto ác liệt phạm quy. Hoàn mỹ phản kích. Best hai lần gót chân để lần này phản kích đạt đến tại hoàn mỹ. Adam Simpson đối lần này phản kích đánh giá rất cao. Nhìn xem chiếu lại, Bess đánh đầu, chân trái gót chân, tiếp theo là bên trong cấm khu chân phải gót chân. 3 lần sờ bóng đều không có ngừng bóng. Bess sờ bóng để phản kích tăng tốc. Mấu chốt nhất là cái này 3 lần đều là no look pass. Bess tựa hồ so cái khác cầu thủ nhiều rồi ánh mắt. Mateus mặt không thay đổi nhìn lấy đám kia hạ thấp đầu xuống ủ rũ hậu bối. hai lần gót chân là best thiên phú, nhưng trước mặt đánh đầu đưa đò lại là van bo mồ sai lầm. Hắn chỉ lo quan sát đồng đội vị trí chạy không để ý đến best. Hắn hẳn là biết rõ cái này Hoa Kiều cầu thủ là cái phạm vi hoạt động rất lớn cầu thủ. Trên khán, đài lão Mark bụng mặt ngồi tại vị trí trước. Lão bản bay en khăn quàng cổ vô lực rủ xuống rơi trên mặt đất. Bên người sân nhà fan hâm mộ một mảnh trầm mặc. Cái này vào bóng để bọn hắn không lời nào để nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.